Mật thám Phong Vân, quyển 1, góc truyện audio.com. Tạo hình nam nhân vật, tạo hình nữ nhân vật, thần khí, bảo vật, cách chương.